Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán cung với mấy chị còn hơn. Uyển Linh đột nhiên nói nhỏ, anh hai, em nói anh nghe nè. Con ngựa hắc toàn phong của em thông minh lắm đó. Hôm qua em lén nói với nó, hay là em cưỡi mày đi dạo trong bãi chăn thả nhé. Nó gật đầu đồng ý luôn đó. Anh hai, em thấy chúng ta học bắn cung gần xong rồi, mà cưỡi ngựa thì chưa học, không ổn tí nào. Cưỡi ngựa bắn cung vốn là hoạt động thể thao đồng bộ, chỉ học bắn cung mà không biết cưỡi ngựa thì chẳng khác nào chơi bời thôi. Em thấy đánh được, chạy được, tiến được, lui được mới là tinh túy của thể thao, nếu không thì sai lệch hết. Vương Cường vừa quét xong lớp sơn thần kỳ cuối cùng lên phần gỗ đã mài dây giáp của cổng lầu, tuyên bố công việc sơn cổng hoàn thành. Tiểu Linh, được đó. Anh còn chưa xuống thang đã nghe Uyển Linh nói những lời có tính xây dựng như vậy, không khỏi kinh ngạc. Đánh được, chạy được, tiến được, lui được, tám chữ đơn giản nhưng ẩn chứa gần nửa tinh túy của quân tử lục nghệ thời xưa, toàn bộ cốt lõi của binh gia và tư tưởng cốt lõi của toàn dân giai binh thời thuận đại. Có thể nói, bất kỳ dân tộc nào nắm vững và áp dụng tám chữ này sẽ có sức chiến đấu lớn nhất, huyết tính lớn nhất, tiềm lực lớn nhất. Vậy mà Uyển Linh chỉ xem truyện tranh và tranh liên hoàn đã tự lĩnh hội được. Tốt thật, Vương Cường nghĩ bụng, đám thần chiên gia giáo sư đời sau nên mua đậu hũ mà tự tử đi thôi. Đúng, lần đầu tiên Vương Cường thật lòng khen một người, dù đó chỉ là một cô bé 11 tuổi, một thiếu nữ chưa từng đến trường. Tiểu Linh nói đúng. Vương Cường đứng thẳng người, nghiêm túc nói, cưỡi ngựa phải bắn cung phải cưỡi ngựa, giống như ăn cơm phải uống nước vậy, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ không được. Nếu không thì chỉ là chơi bời, làm trò hình thức lừa người thôi. Đúng vậy, Uyển Linh giỏi lắm, tự mình lĩnh hội được lý niệm cốt lõi hữu dụng như vậy, em trưởng thành thật rồi. Ừm, mấy món đồ gỗ và công trình gỗ trong nhà đã được anh xử lý xong. Vương Cường biết tâm tư của em gái, dứt khoát nói, hôm nay trời nắng, đất cũng khô, có thể ra bãi chăn thả học cưỡi ngựa. Vậy đi, giờ cũng trưa rồi, ăn trưa xong chúng ta ra bãi chăn thả học cưỡi ngựa. Học cưỡi ngựa xong sẽ học cưỡi ngựa bắn cung. Vương Cường nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ học cưỡi ngựa bắn cung thật sự ở bãi chăn thả nhà mình, thể nghiệm tinh túy của quân tử lục nghệ thời xưa. Tuyệt vời, thích quá, anh hai, nhanh lên đi, em vác thang về nhà. Anh hai, chắc chị và chị Lâm Nhân đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi, về nhà là có ăn thôi. Ăn trưa xong chúng ta ra bãi chăn thả học cưỡi ngựa. Há há, chiều nay bắt đầu học cưỡi ngựa lớn thôi. Vương Cường thoại âm vừa dứt lời, nghe anh trai quyết định, hai cô bé song sinh liền nhảy cẫng lên hoan hô không ngớt, tranh nhau cầm đồ đạc, chạy ùa về phía biệt thự nhà mình. Cưỡi ngựa bắn cung, một trò chơi thú vị như vậy, ở ngay gần rồi, cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu học. Chuyện này, hai đứa nhỏ đã mong ngóng ngày đêm hơn nửa tháng trời, hiện tại cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, thật sự là sướng phát điên rồi. Sau bữa cơm trưa và nghỉ ngơi ngắn ngủi, Vương Cường dẫn theo các muội muội xuống lầu 1. Mọi người mỗi người chọn một bộ yên ngựa rồi vội vã ra ngoài, mục đích đã quá rõ ràng. Từ khi mua 5 con ngựa to về, ai nấy đều mong chờ ngày này, đến mức nóng lòng không thể đợi thêm. Thế nhưng, niềm vui bất ngờ ập đến. Cứu trợ chúng sinh, thu hoạch được 2.000 điểm công đức, kỹ năng sơ cấp kỵ xà tinh thông, khí vận giá trị 8 điểm. Vương Cường đang đi trên con đường đá xanh dẫn tới khu chăn thả, thì dòng thông báo đột ngột hiện lên trong đầu. Trong khoảnh khắc, hình thể của anh không chỉ trở nên hoàn mỹ hơn, mà vô số kiến thức về cưỡi ngựa bắn cung cũng hòa làm một thể với anh. Anh cảm thấy mình đã trở thành một kỵ binh cung tiễn thủ lão luyện, tài năng thiên bẩm. Một luồng khí thế vô hình từ hư không giáng xuống, theo đỉnh đầu rót vào sâu trong não bộ anh. Khí vận giá trị. Lần này, Vương Cường thực sự ngơ ngác. Anh đã đoán trước rằng sau trận đại hồng thủy ở Trà Thành, thu hoạch của mình chắc chắn không nhỏ, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Không chỉ con đường thu hoạch điểm công đức nhờ cứu trợ chúng sinh được lấp đầy, mà anh còn nhận được một kỹ năng, hơn nữa còn có tới 8 điểm khí vận giá trị, điều chưa từng có. Anh không phải là một gã tân thủ, không biết tác dụng của thứ này. Ngay cả khi không biết rõ, anh cũng hiểu ra ngay, vì dòng thông báo bất ngờ kia đã kèm theo một đoạn giới thiệu ngắn gọn. Vương Cường, khí vận giá trị 9:1+8, vận thế hiện tại, thẳng tới mây xanh. Quá tốt! Vương Cường thốt lên một tiếng. Mẹ kiếp! Thì ra trước đây anh luôn gặp rắc rối, nguyên nhân chủ yếu là do khí vận giá trị chỉ có một điểm. Một điểm khí vận giá trị ít ỏi đó, chắc cũng chỉ hơn loại người xui xẻo ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc một chút mà thôi. Thảo nào, trước khi có được bàn tay vàng, anh lại bi thảm đến vậy. Cha mẹ mất sớm, bị cả thôn ghẻ lạnh, ngay cả việc mò cá cũng thường xuyên bị cướp, bị đánh. Lần này, nhờ cứu vớt hàng vạn dân chúng trong trận đại hồng thủy, khí vận của anh đã tăng lên gấp 9 lần. Đây mới là thu hoạch lớn nhất sau khi lấp đầy con đường thu hoạch điểm công đức nhờ cứu vớt chúng sinh. So với khí vận giá trị này, 2.000 điểm công đức và một kỹ năng sơ cấp kia chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra mình đã hiểu, trong 3.000 con đường thu hoạch điểm công đức, có lớn có nhỏ, có chính có phụ, đẳng cấp khác nhau. Quả thực là như vậy, anh đã lấp đầy con đường thu hoạch điểm công đức, phóng sinh, nhưng ngoài việc nhận được điểm công đức tương ứng, không có thêm thu hoạch bất ngờ nào khác. Còn bây giờ, con đường cứu vớt chúng sinh được lấp đầy, phần thưởng bất ngờ lại lớn chưa từng có. Có thể nói, so với hai con đường thu hoạch điểm công đức mà Vương Cường đã lấp đầy, chúng không cùng đẳng cấp. Vận khí tăng gấp 9 lần, đây là phần thưởng lớn đến mức nào? Thoải mái, quá xứng đáng. Mẹ kiếp, sướng quá. Nhờ có lượng lớn khí vận gia thân, Vương Cường cảm thấy tinh thần sảng khoái tột độ, một loại kiềm chế vô hình bỗng tan biến. Cảm giác đè nén trước kia hoàn toàn biến mất. Nâng cấp kỵ xà tinh thông sơ cấp lên cao cấp. Vương Cường đã có kinh nghiệm với những kỹ năng thoạt nhìn bình thường. Có thể nói, kỹ năng có vẻ tầm thường, nhưng trong thế giới thực lại siêu cường. Chẳng phải hơn 1.000 điểm công đức thôi sao, anh tiêu được hết. Khi 1.010 điểm công đức biến mất, tố chất thân thể của Vương Cường lại tăng gấp đôi, không nghi ngờ gì trở thành thần tiễn thủ số 1 từ cổ chí kim trên địa cầu. Nói cách khác, anh hiện tại tương đương với sự kết hợp giữa phi tướng quân Lý Quảng và bá vương Hạng Vũ. Lợi hại thật, Vương Cường mừng rỡ khôn nguôi. Anh vừa nghĩ đến việc đi học cưỡi ngựa bắn cung. Còn bây giờ, anh đã là thần tiễn thủ và cao thủ kỹ thuật số 1 từ cổ chí kim trên địa cầu, ha ha. Hắc hắc, trước đây mấy đứa em còn cười nhạo anh nói anh cuối cùng cũng có một thứ không biết. Từ nay về sau, trên địa cầu không ai có khả năng kỵ xạ sánh bằng anh. Anh chỉ hỏi một câu, còn ai nữa? Kẻ treo bức sở dĩ như bức, chẳng phải vì hắn là một kẻ treo bức hay sao? Anh hai, anh đứng đó làm gì vậy? Anh hai, mau lên đi, nhanh lên. Anh Cường, hôm nay chúng ta thi xem ai học cưỡi ngựa nhanh nhất nhé. So tài cưỡi ngựa với anh ư? Ha ha, anh chỉ có thể nói với các em, mấy đứa nhóc các em nghĩ hơi nhiều rồi. Đến đây, Vương Cường lớn tiếng đáp lại, vui vẻ nhanh chân đuổi theo. Cả đám nhanh chân bước đi, chẳng mấy chốc đã tới khu chăn thả nhỏ rộng 9 mẫu của gia đình. Nhờ Vương Cường liên tục tưới dung dịch linh khí pha loãng, cỏ chăn nuôi và cỏ linh lăng ở đây mọc rất tốt, không thua kém những khu chăn thả tốt nhất trên thế giới, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh biếc. Một con mương không lớn không nhỏ được xây bằng đá thanh, dòng suối trong vắt chậm rãi chảy trong mương, rồi từ khu chăn thả nhỏ chảy qua, hội tụ vào hồ công cộng bên cạnh. Mấy chục con bê con và 5 con ngựa to hoặc đang yên tĩnh ăn cỏ chăn nuôi hoặc cỏ linh lăng tươi ngon, hoặc đang hài lòng tản bộ, cũng có con nô đùa với nhau. Vô số loài hoa dại xen lẫn giữa thảo nguyên xanh mướt, trông vô cùng mỹ lệ. Anh hai, khu chăn thả nhỏ của chúng ta còn đẹp hơn cả những khu chăn thả lớn được miêu tả trong sách nữa. Đúng vậy, em nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà mình lại có một khu chăn thả xinh đẹp như vậy. Mọi người nhìn đàn bê con và ngựa to kia kìa, mới mua về bao lâu. Con nào con nấy béo tốt, ngay cả lông da cũng bóng loáng, trông tinh thần quá tuyệt vời. Đúng đúng, bê con và ngựa to nhà anh Cường khỏe mạnh hơn bất kỳ con trâu ngựa nào em từng thấy. Từ khi khu chăn thả nhỏ của gia đình được đưa vào sử dụng, đây là lần đầu tiên mọi người xem xét kỹ lưỡng nơi này. Ai nấy đều ngạc nhiên phát hiện mình không thể tìm được một từ ngữ thích hợp để miêu tả vẻ đẹp hoàn mỹ của nó. Thật sự quá đẹp. Ít nhất là Vương Cường, người đã sống hai đời, cũng chưa từng thấy một khu chăn thả và bãi cỏ nào sinh cơ bừng bừng, đẹp không sao tả xiết như vậy. Xuyệt. Vương Cường uốn cong ngón trỏ tay phải, đưa lên miệng thổi mạnh. Một tiếng huýt sáo vang dội lập tức vang vọng trong khu chăn thả nhỏ. Một con ngựa đen cao hơn hẳn những con khác ngẩng đầu nhìn sang. Hí hí. Thấy chủ nhân đến, nó cất tiếng hí vang, thân hình triển khai, hóa thành một tia chớp đen, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới bên cạnh Vương Cường, dụi đầu vào ngực anh liên tục. Ha ha ha. Vương Cường cười lớn không ngớt, tay xoa xoa con, gió táp, con ngựa mạnh nhất địa cầu, rồi nói, gió táp, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể thỏa sức cùng nhau phi nước đại rồi. Mọi người đứng yên đã, để anh lắp yên ngựa cho. Động tác của anh thoăn thoắt, chỉ một lát sau, bộ yên ngựa hoa mỹ cổ phác, được Donnie đóng giày riêng cho con chiến mã siêu cường này đã được khoác lên mình, gió táp. Hí hí. Lúc này, 4 con ngựa to khác cũng chạy vội đến bên cạnh chủ nhân của mình, đùa nghịch ồn ào. Vương Cường lại mất thêm 10 mấy phút, giúp các em gái lắp yên ngựa lên lưng những con ngựa biến dị to lớn này. Xong rồi. Lắp xong yên ngựa, Vương Cường nói với mấy cô nhóc đang nhao nhao muốn thử, từng người một thôi, trước học lên ngựa và xuống ngựa đã. Giờ đây có được kỹ năng, kỵ xá tinh thông, cao cấp này, việc anh chỉ điểm mấy cô nhóc học cưỡi ngựa thật dễ dàng, chẳng đáng nhắc tới. Dưới sự dạy bảo kiên nhẫn của Vương Cường, thêm vào đó sự phối hợp của những con ngựa biến dị to lớn này, mấy cô nhóc ai nấy đều thông minh lanh lợi, khả năng học tập cực nhanh, chưa đến nửa giờ, tất cả đều đã học xong lên xuống ngựa. Một lát sau, các cô bé lần lượt leo lên lưng ngựa cao lớn, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lát sau nữa, các cô bé cưỡi trên lưng những con ngựa to, bắt đầu phi nước kiểu. Ước chừng một tiếng sau, trên bãi chăn thả, chỉ thấy 5 con tuấn mã phi thường chở theo chủ nhân của mình, xếp thành một hàng, bắt đầu vòng quanh bãi chăn thả nhỏ, không ngừng phi nước đại. Nhờ có siêu cấp kỵ sĩ Vương Cường tận tình dạy bảo, cùng với 5 con ngựa to toàn lực phối hợp, thêm vào đó ai nấy đều vô cùng thông minh, việc học được kỹ thuật sơ cấp không quá khó khăn. Trong thoáng chốc, đi kèm với tiếng cười như chuông bạc rộn rã không ngớt, từng cô nhóc hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên lưng ngựa hô to gọi nhỏ, xem ra là sướng đến phát rồ rồi. Mặt trời như thiêu đốt, 3 ngày sau ngày quốc tế thiếu nhi, Trà Thành đã chìm trong cái nóng khắc nghiệt. Cộc cộc. Giá. Ở phía bên cạnh đại biệt thự, gốc cây lê đột biến có đường kính hơn một xích, tán cây rộng chừng 10 mét vuông. Vương Cường vừa lắp xong linh kiện cuối cùng của chiếc xe kéo đặc chế thì nghe thấy tiếng vó ngựa thanh thúy vọng lại, từ xa tiến lại gần. Hai, ba cái nhà đầu này, từ sau ngày 1 tháng 6 biết cưỡi ngựa, càng ngày càng quá trớn. Vương Cường xoa xoa mày, nhìn ba con ngựa to khỏe đang phi nhanh trên con đường lát đá xanh, bất đắc dĩ thở dài. Một con ngựa màu đỏ rực và hai con ngựa ô, trên lưng là hai cô em gái song sinh cùng Trần Lâm. Anh Hải ơi, người của điện lực tới thôn mình kiểm tra đường dây để chuẩn bị đóng điện đó. Đúng vậy, ở ủy ban thôn đông người lắm, toàn kỹ thuật viên của cục thủy điện, mặc đồng phục đặc chế. Anh Hải, tụi em chỉ muốn ra đường lớn trung tâm thôn lượn một vòng thôi mà, chỉ chạy một chút xíu thôi à. Ba cô nhóc hìm cương ngựa, vô cùng phấn khích gọi lớn với anh trai. Sau ba ngày, kỹ thuật của các cô ngày càng thành thạo, nên có chút che chuồng ngựa nhà mình nhỏ quá, cưỡi ngựa lớn chạy chưa đã thèm. Sáng nay, sau khi cho lũ gia cầm ăn no nê, mấy cô nàng dắt ngựa lớn ra khỏi cổng, qua cầu đá, đến đường xi măng ở trung tâm thôn đi dạo. Nếu các cô cưỡi ngựa thường, Vương Cường đương nhiên sẽ không để các cô tự tiện ra ngoài. Nhưng đây là những con ngựa lớn đột biến, đã trải qua hai lần cường hóa và nâng cấp, linh trí không kém gì chủ nhân, sức chiến đấu thì đến A Tài cũng phải dè chừng. Đừng tưởng mấy con ngựa đột biến nhà này không có sức chiến đấu. Nếu chúng nổi giận, một cước có thể đá chết một con lợn rừng to. Với khả năng khống chế và linh trí của chúng, căn bản sẽ không xảy ra tai nạn giao thông trên đường lớn, cũng không bị xe cộ đâm phải, càng không để chủ nhân ngã ngựa. Vì vậy, khi ba cô nhóc lén trốn đi, muốn ra đường lớn dắt ngựa đi dạo, khoe mẽ một chút, Vương Cường cũng không can thiệp. Có điều, vẫn phải dạy dỗ các cô một chút, để sau này khỏi càng ngày càng quá trớn. Mấy đứa con gái các ngươi, ra ngoài thì ra ngoài, không biết nói với anh hai một tiếng hả? Vương Cường mặt mày cao có trách mắng, lẽ nào yêu cầu hợp lý thì anh hai không đồng ý sao? Sau này ai còn dám tự tiện hành động, thì đừng hòng cưỡi ngựa bắn cung nữa. Anh hai nói được là làm được. Dạ, anh hai, em sai rồi. Anh hai, em sẽ nghe lời mà. Anh Cường ơi, là em rủ Tiểu Ngọc với Tiểu Linh ra đường lớn chơi đó, anh đừng trách các em, cứ mắng em thôi. Lần sau em không dám thế nữa. Hai cô em song sinh lần đầu tiên thấy anh trai nghiêm nghị như vậy, mặt mũi trắng bệch, cầm như hến, ngoan ngoãn xuống ngựa nhận lỗi. Trần Lâm cũng sợ hãi, vội vàng nhận hết trách nhiệm về mình. Sau khi ba cô nhóc đảm bảo sẽ không tái phạm, sắc mặt Vương Cường mới dịu lại, hỏi, người của cục thủy điện đến thôn kiểm tra lần cuối để đóng điện à? Vậy là tốt rồi. Anh vừa làm xong cái xe kéo đặc chế này, để dành đi xa, vào thành phố chờ đồ điện gia dụng về nhà. Chiều nay anh sẽ nối xong đường dây trong nhà với đường dây ngoài cổng, chờ đóng điện là có điện dùng ngay. Mấy hôm trước, Vương Cường đã dành phần lớn thời gian để kiểm tra lại toàn bộ đường dây trong nhà, để lâu không dùng sợ có vấn đề. Phải nói rằng sản phẩm công nghiệp bây giờ, từ dây điện, công tắc, cầu chì, ổ điện đều tốt thật. Để lâu như vậy mà không hề có dấu hiệu gì sét hay phong hóa, anh kiểm tra cả buổi trời cũng không tìm ra chỗ nào cần thay. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, Vương Cường đã lắp thêm một số công tắc và ổ cắm, để làm ổ cắm chuyên dụng khi kết nối đồ điện. Thậm chí, anh còn định mua một cái máy phát điện dầu diesel đặt trong phòng máy, và đã lắp đặt xong đường dây và công tắc. Mua máy phát điện để phòng khi mất điện, cái này là cần thiết. Bây giờ ở các vùng nông thôn, thường xuyên mất điện vì nợ tiền điện, Vương Cường không muốn nhà mình cũng bị ảnh hưởng. Thật ra, nếu không lo lắng chuyện bị tố giác, anh đã mua máy phát điện từ nửa năm trước rồi. Đợi đến bây giờ, Vương Cường cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ Giang Bối thôn đóng điện, rồi đi mua sắm lớn một phen. Mấy cô nhóc bảo nhà mình sắp có điện, khiến Vương Cường rất vui. Chỉ khi trong nhà có đồ điện, mới xem như cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không phải mò mẫm dùng đèn dầu mỗi sáng sớm nữa. Buổi chiều cải tạo lại cái hầm bioga, bỏ đường ống, bịt lỗ thông khí, cái bếp ga chẳng dùng được nữa đó có thể cho, về hưu, được rồi. Anh Hải ơi, cả nhà mình ngày mai hay ngày kia đi mua đồ điện hả anh? Đúng đúng, anh Hải, em chưa đi thành phố bao giờ, anh hứa rồi đó, phải chờ tụi em đi bằng xe xích lô. Anh Cường ơi, em cũng muốn đi thành phố xem, từ nhỏ đến lớn em chưa đi thành phố nào cả. Mấy cô nhóc nghe Vương Cường nói vậy, quên luôn chuyện bị mắng, nhao nhao nài nỉ. Các cô sợ Vương Cường quên chuyện đã hứa từ tháng trước, nên liên tục nhắc đi nhắc lại. Ha ha. Vương Cường nhìn mấy cô nhóc vừa bực mình vừa buồn cười, yên tâm đi, anh hai nói là làm, không bao giờ lật lọng đâu. Đã hứa với các em rồi thì sẽ không nuốt lời. Anh nghĩ một lát rồi quyết định, vậy thế này đi, thời gian xuất phát do người của cục thủy điện quyết định. Ví dụ, hôm nay họ đóng điện được cho Giang Bối thôn, thì sáng mai mình đi. Ngày mai đóng điện thì sáng ngày kia đi, cứ thế mà tính. Để mình chuẩn bị kịp thời, cũng để mua đồ điện về là dùng được luôn, khỏi phải nhìn mà thèm. Há há, em đi canh, Uyển Ngọc vội vàng nói. Em cũng đi canh họ, Uyển Linh giơ tay lên. Em cũng đi xem, hễ họ bảo hôm nay đóng điện được thì em chạy về báo cho anh Cường liền. Trần Lâm bị Vương Cường khiển trách nên hơi ngại ngùng nói. Đi đi, dẫn cả Đại Bạch đi cùng. Vương Cường phất tay, dặn dò, tuyệt đối đừng tiếp xúc với đám người kia. Mấy đứa nhỏ trong thôn nếu gặp người thật thà thì có thể nói chuyện cùng. Mấy đứa nhớ kỹ cho kỹ, sau này trước mặt người ngoài, tuyệt đối không được khoe khoang chuyện nhà mình. Tốt nhất là không kể bất cứ chuyện gì về nhà cho ai cả. Anh thật không muốn người ngoài biết bất cứ thông tin gì về nhà mình, để tránh rước phiền phức không đáng có. Dù không sợ, anh cũng ngại phiền phức. Thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, tranh giành hào quang trên mặt mũi, đối với nhà Vương Cường mà nói, căn bản không cần thiết. Vâng, ca ca, sau này mọi chuyện trong nhà, muội sẽ kín miệng. Uyển Ngọc vội vàng cam đoan. Muội cũng vậy, sẽ không kể bất cứ chuyện gì về nhà mình cho ai đâu. Uyển Linh vội vàng phụ họa. A Cường ca ca, muội kín miệng lắm, người ngoài đừng hòng moi được chút tin tức nào từ muội. Trần Lâm cũng đảm bảo. Uyển Linh nhanh chóng gọi Đại Bạch tới, ba cô gái lại leo lên ngựa, mỗi người cưỡi con ngựa của mình, chó Đại Bạch thì đi theo bên cạnh con, Hắc Toàn Phong của Uyển Linh hướng về phía cổng lớn mà đi. Anh hai, mấy nhân viên kỹ thuật của cục thủy điện vẫn đang tất bật kiểm tra đường dây, họ bảo sợ lũ lụt làm hỏng máy biến áp hay gì đó. Ăn trưa, Uyển Ngọc vừa ăn vừa nói. Mấy cô bé vừa từ thôn về đến nhà, vừa kịp bữa trưa. Đúng vậy à, em nghe lỏm được họ thảo luận, mấy kỹ thuật viên của cục điện đều nói vậy. Uyển Linh tiếp lời. Nhưng em nghe họ nói với lão thôn trưởng, đường dây trong thôn không sao cả, máy biến áp cũng không có vấn đề gì. Dù sao họ vẫn muốn mở ra kiểm tra bằng dụng cụ. Một người phụ trách bảo, nếu thuận lợi, khoảng 5-6 giờ chiều nay sẽ có điện cho thôn Giang Bối. Uyển Linh có trí nhớ tốt nhất trong nhà, gần như đã đạt đến mức nhìn một lần là nhớ. Vậy à? Vương Cường gật đầu, chiều nay anh sẽ đấu nối đường dây vào nhà, để tối nay nếu có điện thì còn có cái mà dùng. Mấy đứa chẳng phải rất muốn xem đèn chùm nhà mình sao? Nếu mấy người của cục điện làm nhanh, tối nay sẽ được thấy thôi. Đèn và dây điện, anh đã lắp đặt xong xuôi cả rồi. Nếu hôm nay có điện, tuy chưa có đồ điện gia dụng để dùng, nhưng đèn điện các loại anh đã lắp đặt xong cả rồi. Vậy thì tốt quá, anh hai mau đi làm nốt đi, em sẽ tiếp tục theo dõi mấy người kia. Uyển Ngọc vội nói. Cô bé chỉ hận không thể anh hai làm xong việc ngay lập tức, để nếu hôm nay có điện mà nhà mình lại không có thì bực mình chết mất. Ừ, em cũng vậy, em sẽ canh chừng họ, nắm bắt tình hình mới nhất. Uyển Linh cũng sốt ruột. Em nữa, chị Uyển Quân cùng đi nhé, cưỡi ngựa lớn trên đường lớn thích lắm đó. Trần Lâm đề nghị. Mọi người bàn bạc xong, ăn nhanh hơn, chốc lát đã xong bữa trưa. Ba cô bé háo hức cùng chị Uyển Quân dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, rồi kéo chị vội vã xuống lầu. Vương Cường làm việc luôn nhanh chóng, anh nhanh chóng bắt tay vào việc, tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng cho việc có điện sớm. Việc đấu nối đường dây rất đơn giản, không tốn nhiều công sức. Dù sao cầu trì, công tắc, dây điện các loại anh đã mua về rồi, chỉ cần lắp đặt chúng là được. Chưa đến tiếng rưỡi sau, công việc chuẩn bị cuối cùng cho việc có điện đã hoàn thành. Lúc này, anh tạm thời rảnh rỗi. Việc quét sơn thần kỳ lên đồ gỗ và kiến trúc gỗ nhà mình đã hoàn thành vào sáng ngày 1 tháng 6. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho việc có điện đã xong. Về phần khai khẩn ruộng bậc thang, thời gian hôm nay còn lại quá ít, nên không làm thêm giờ được. Bình thường việc trồng trọt và chăn nuôi trong nhà, bốn cô bé cũng đã làm xong. Ví dụ như nhổ cỏ, tưới tiêu các kiểu. Về phần bón phân, nhà Vương Cường rất ít khi bón phân cho cây nông nghiệp. Bình thường khoảng 3 tháng mới bón một lần, thu thập một lượng lớn phân chuồng, tiến hành ủ men ở nhiệt độ cao để diệt trùng rồi mới bón cho cây nông nghiệp. Với hệ thống thủy lợi tưới tiêu hoàn thiện và bầu hồ lô gian lận, việc trồng trọt và chăn nuôi của nhà anh hoàn toàn khác biệt so với các hộ nông dân khác. Lượng công việc không lớn, vẫn rất nhẹ nhàng. Dù sao đây là trang trại sinh thái lớn không đặt nặng việc kiếm tiền nên không có áp lực. Sang năm mùa thu, khi trang trại sinh thái lớn của nhà anh hoàn thành mô hình vận hành tuần hoàn thì có thể sống rất thoải mái. Đến lúc đó, mấy em gái đi học, cuộc sống của Vương Cường cũng sẽ có chút thay đổi. Nói tóm lại, năm nay mệt một chút không sao, đây là giai đoạn xây dựng trang trại sinh thái lớn, nhất định phải làm. Nhưng từ sang năm mùa thu, anh sẽ không mệt như vậy nữa, sẽ không phải loay hoay suốt ngày. Bởi vì những việc cần làm, về cơ bản đã hoàn thành. Sau khi làm xong hai việc đã quyết định vào buổi trưa, mấy em gái vẫn chưa về, chắc hẳn còn đang chờ tin tức cuối cùng từ nhân viên thi công của cục thủy điện. Vương Cường nghĩ ngợi rồi ra vườn lê sau biệt thự lấy chiếc xe kéo mới làm xong vào buổi sáng, ghép với thùng xe xích lô. Anh đã bắt đầu chế tạo chiếc xe kéo này từ chiều hôm qua, kích thước vừa phải. Trông không khác thùng xe xích lô là bao, nhưng về khả năng chở hàng thì hơn hẳn xe ba gác. Dù sao đây là xe chuyên dùng để chở hàng, một số chi tiết hoàn toàn có thể lược bỏ, ví dụ như hàng rào hai bên, không cần dùng để chở người, có thể cải tiến thành lan can thẳng. Chiều cao lan can cũng cao hơn thùng xe xích lô không ít, đương nhiên là để chở được nhiều hơn. Nói tóm lại, sau khi ghép xe đẩy với xe xích lô, đây chính là một chiếc xe ba gác có thêm một xe kéo lớn. Không, sau khi xe xích lô và xe kéo lớn kết hợp với nhau, giờ nó phải là một chiếc xe năm bánh mới đúng. Cường hóa cái xe kéo này. Vương Cường nghĩ ngợi, để tránh chiếc xe kéo lớn này gặp trục trặc trên đường, anh quyết định cường hóa nó một lần. Đương nhiên, chỉ cường hóa một lần thôi. Bởi vì sang năm, sau khi siêu thị lớn của nhà anh đi vào vận hành, chắc chắn sẽ mua hai chiếc xe cơ giới. Một chiếc xe Jeep và một chiếc xe tải nhỏ, đó là điều đã được quyết định. Đến lúc đó, chiếc xe xích lô này sẽ chuyên để ở nhà sử dụng, không dùng để đi ra ngoài nữa. Còn việc cho người khác mượn đi chở hàng, chiếc xe xích lô hắc hoa kỹ này, người khác đừng hòng đụng vào, anh sẽ không cho ai sử dụng cả. 20 điểm công đức biến mất, dấu vết thủ công trên xe kéo phía sau xe ba gác đã hoàn toàn biến mất, trông như một khối thống nhất. Thay đổi lớn nhất là bánh xe. Bánh xe rộng gần gấp đôi, giống như lần đầu cường hóa xe xích lô, bánh xe này có độ cứng cực cao, không những đinh sắt không đâm vào được mà sau này cũng không cần phải bơm hơi nữa. Toàn bộ xe kéo cũng cao hơn một chút, khả năng chở hàng được tăng lên đáng kể. Nó vẫn có cột thu lôi, nhưng chỉ có 2 cái, không phải 3 cái như xe xích lô. Kết quả của lần cường hóa này, giờ nhìn lại, chủ yếu là nâng cao khả năng chở hàng và độ bền. Cũng không tệ, 20 điểm công đức này không lãng phí, về cơ bản đạt được kết quả mong muốn. Không còn cách nào khác, lần này đi xa như vậy, đường xá lại không tốt, không nâng cao khả năng giảm xóc và vận tải của chiếc xe kéo lớn này thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trên đường. Để tránh những rắc rối đó, Vương Cường cũng coi như là chịu chi. Thử xem thế nào đã. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định thử chiếc xe kéo này xem có dùng được không. Anh ngồi vào vị trí lái xe ba gác, bắt đầu đạp xe. Ngay cả khi có thêm xe kéo, tốc độ của xe xích lô cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn êm ái và chống sóc tốt. Ở khu vực lân cận Thanh Thạch Bản Lộ, anh đã cẩn thận đạp xe đi đi lại lại vài vòng, sau đó mới hài lòng dắt chiếc xe đạp 5 vòng về nhà, đỗ vào gara. Cộc cộc, tiếng vó ngựa giòn giã lại vang lên. Vương Cường bước nhanh ra khỏi gara, thấy 4 cô gái trẻ mặc đủ loại quần áo thể thao nhập khẩu, mỗi người cưỡi một con ngựa to lớn, xếp thành hàng ngang phóng nhanh tới. Tất cả đều tết tóc đuôi ngựa lớn, ngẩng cao đầu, trông tư thế vô cùng hiên ngang, thần thái người người. Ô, 4 cô nàng phóng với tốc độ cực nhanh, chốc lát đã tới trước biệt thự, đồng loạt ghim ngựa, động tác rất đẹp mắt. Nhưng vẻ mặt đắc ý của từng người đã phá hỏng cái ý cảnh này. Rõ ràng, có thể tạo ra một màn có thể so sánh với đội kỵ binh cổ đại đang luyện tập đội hình bay nhanh này, mấy cô nàng đang vô cùng vui vẻ. Chắc hẳn đội kỵ binh đơn giản này là mấy cô nàng bí mật tự tập với nhau. Nếu không, tuyệt đối không thể thực hiện được những động tác đều nhịp và đẹp mắt như vậy. Anh hai, anh thấy đội hình kỵ binh của tụi em thế nào? Anh hai, tụi em đã bàn bạc từ trước, muốn cho anh một bất ngờ. Anh có thấy bất ngờ không? Hai cô em xinh đôi mặt mày hớn hở khoe khoang, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh hai, lại càng đắc ý không thôi. Vương Cường không biết nên nói gì, nhất thời á khẩu không trả lời được. Bảo các cô ấy là chủ nghĩa hình thức ư? Điều đó không đúng. Dù sao, vừa rồi các cô ấy giữ đội hình vẫn rất tốt, chắc có lẽ là không có sức chiến đấu gì mà thôi. Được đấy. Vương Cường nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng thốt ra được một câu như vậy. Lạc lạc. Được anh hai khen ngợi, 4 cô nàng vô cùng đắc ý, cười phá lên ha hả. Một lúc sau, Uyển Linh lấy lại bình tĩnh trước tiên, nói, anh hai, đã có tin tức xác thực, một tiếng nữa, Giang Bối Thôn chính thức hợp nhất đóng điện. Anh hai, tối nay em muốn đích thân mở công tắc đèn lớn, thắp sáng ngọn hải đăng. Uyển Ngọc lập tức nói. Không được, em mới là người thắp sáng ngọn hải đăng, em là chị, phải nhường em gái chứ. Uyển Linh có chút không vui nói. Hai đứa em này, đèn lớn khi xây dựng, đã có công tắc phân tuyến, là để tiện cho việc sửa chữa sau này mà. Vương Cường không biết nên nói gì, nhìn hai cô em sinh đôi của mình nói, hai cái công tắc, hai đứa mỗi người bật một cái không được sao? Còn cần tranh giành làm gì? Nghe anh hai nói vậy, hai cô em sinh đôi lập tức im tin thít, không còn cãi nhau nữa. Được rồi, hôm nay các em cưỡi ngựa cũng đã chơi đủ rồi, bây giờ đi đến thao trường, đem ngựa trả về đi. Vương Cường nói, nhanh chóng ăn cơm tối, sau đó đi thắp sáng ngọn hải đăng. Chị ơi, tụi mình nhanh đi cất ngựa, về nhà nấu cơm tối thôi. Chờ ăn xong cơm tối, chúng ta ra hồ nhân tạo sớm để chờ trời tối. Nghe anh hai nói vậy, mấy cô nàng nào còn kiềm chế được. Tất cả đều có chút nóng lòng hét lên. Các cô mỗi người lại leo lên lưng ngựa, quay đầu mau chóng đuổi theo. Tối nay có đậu hũ ca này, vừa mềm vừa thơm, ngon tuyệt. Đúng đó, đã 2 tháng rồi chưa được ăn loại đậu hũ chiên dầu này. Chiên bằng dầu trà, bên ngoài thì thơm, bên trong lại mềm. Còn cá chấm cỏ lớn này cũng vậy, rán vàng ruộm, thơm nước mũi. Bữa tối hôm nay, Vương Cường sáng sớm đã cố ý đến phường đậu hũ trong thôn mua mấy miếng đậu hũ, làm một nồi đậu hũ cá lớn, ai nấy đều thích mê. Không chỉ có đậu hũ cá, Vương Cường còn làm thêm món vịt om ngân hạnh trong nồi đất lớn, nước canh rất ngọt. 5 người ăn khỏe, lại thêm mấy chú cho A Tài phá đám, đồ ăn không thể lãng phí được. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên đèn lớn ở phòng khách trên lầu 2 bừng sáng. Ánh đèn trắng vàng chiếu rọi cả phòng khách, sáng trưng. Oa, có điện rồi, thật sự có điện rồi. Tuyệt quá, trong nhà sáng sủa hẳn ra. Nhanh vậy đã có điện rồi á, còn chưa đến 6 giờ đâu. Mấy cô bé ngẩn người một lát, rồi nhảy cẫng lên từ ghế gỗ. Bọn họ chẳng buồn để ý mình còn chưa ăn no, chạy lung tung khắp nơi, mặt mày hớn hở. Mấy cô bé này đâu phải chưa từng thấy đèn điện, mấy lần vào thành đều đã thấy, còn thấy cả quạt điện nữa. Nhưng cảm giác có điện ở nhà mình lại hoàn toàn khác. Nói thật, Cuộc sống không có điện và cuộc sống có điện gần như là hai thế giới khác biệt. Đặc biệt vào mùa hè và đầu thu nóng nực, không có điện thì thật khó chịu, lại thêm ruồi muỗi, đúng là cực hình. Anh hai ơi, ngày mai mình đi mua đồ điện ngay thôi. Đúng đúng, anh hai từng nói sẽ mua tivi, còn nói mua loại mẫu đơn với vào bên ấy, nhật lập cũng được. Còn phải mua tủ lạnh lớn nữa. Em muốn nhất là cái quạt điện, tối ngủ cho mát. Tiếc là anh hai bảo điều hòa bây giờ khó mua lắm, toàn đồ nhập khẩu, vừa có là tranh nhau hết ngay. Không chỉ nhà Vương Cường, lúc này, cả thôn Giang Bối vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Tiếng hoan hô lớn đến nỗi nhà Vương Cường ở cuối thôn cũng nghe rõ mồn một. Biết sao được, đây là lần đầu tiên dân làng Giang Bối được dùng điện. Khi đèn điện nhà này nhà kia sáng lên, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, như muốn xé toạc màn đêm đang buông xuống. Dù không có tiền, dân làng vẫn cố mua một hai cái bóng đèn và bộ công tắc, cố gắng để cuộc sống có điện. Có điều, tiết kiệm vẫn là thói quen ăn sâu vào tiềm thức của đại bộ phận người dân, nên thường ngày họ cũng chỉ dùng một bóng đèn, còn chẳng nỡ bật thường xuyên. Giờ tiền điện một tháng chắc chắn đắt hơn đèn dầu rồi. Nói thật, dù có cho không cả thôn đồ điện, thì số người dùng nổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nay về sau, tiền điện mỗi tháng cũng sẽ là một khoản chi tiêu lớn của các gia đình. Anh hai, mọi người trong thôn đang reo hò ầm ĩ kìa. Ừ, nghe họ vui thật đó. Giang Bối lần đầu có điện mà, ai chẳng phấn khởi. Mọi người đều nghe thấy tiếng hoan hô từ trong thôn vọng ra, mấy cô bé lại súng xít bàn tán. Vì quá phấn khích, mọi người không ăn tối nữa, dù sao cũng no bụng rồi. Đồ ăn thừa cũng không sao, còn năm chú chó đang đợi ở ngoài kia mà. Mọi người bật hết đèn trên lầu 2, nhìn cả lầu sáng trưng mà lòng càng thêm hưng phấn. Anh hai từng bảo, dù tiền điện hơi đắt, nhưng nhà mình có tiền, dùng thoải mái cũng chỉ mất 180 tệ, nhà mình gánh được. Phải, có, kim thủ chỉ, hách chít, lại còn biết trước tương lai 40 năm nữa, mà lại đến nỗi tiền điện cũng không lo nổi thì thả lên núi tự vẫn còn hơn. Chị hai, chị với chị Lâm Nhân dọn dẹp đồ đạc trong bếp đi, em đi cho chó ăn. Uyển Linh, cô bé lúc nào cũng đầy năng lượng, bắt đầu phân công việc. Trong mấy cô em gái, em ấy luôn có chủ kiến nhất, lại còn quyết đoán nữa. Dù nhỏ tuổi nhất, nhưng các chị đều nghe em ấy. Em cũng đi nữa. Uyển Ngọc vội đuổi theo, hai chị em mình làm cho nhanh. Vương Cường vui vẻ nhìn mấy em gái bận rộn, cũng không ngồi yên, giúp Uyển Quân và Trần Lâm dọn dẹp, chốc lát đã xong việc. Thấy hai cô bé đang lau sàn, anh liền xuống phòng khách rót một bình thanh thần trà, rót đầy một chén cho mình, ngồi trên sofa lớn thong thả uống. Mười mấy phút sau, bốn cô bé đã xong việc, cố nén sự háo hức, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, chậm rãi nhấm nháp trà thanh thần. Biết sao được, giờ mới chạm vạng tối, phải đợi thêm một lúc nữa, màn đêm mới buông xuống. Trời còn chưa tối hẳn, đi thắp đèn ở tháp thì không đẹp. Muốn thấy cảnh đẹp thực sự, phải đợi đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn mới được. Cũng không thể trách họ mong chờ như vậy, tại Vương Cường xây tháp đèn cao quá, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Mà khi tháp đèn được thắp sáng, cảnh đêm trong công viên cũng đẹp lắm đây. Đợi mọi người kiên nhẫn uống hết một bình trà thanh thần, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Đi thôi. Anh hai, các chị ơi, nhanh lên. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, chạy chậm thôi, vội vàng vậy làm gì? Hai, đã bảo bao nhiêu lần rồi, làm việc đừng hấp tấp. Phòng khách luôn ồn ào náo nhiệt, Vương Cường chỉ biết cười trừ. Một lát sau, Uyển Quân cầm đèn dầu đi đầu, theo sau là ba cô em gái đang nhảy nhót, năm chú chó cũng chạy quanh các cô. Vương Cường chậm rãi đi sau cùng, theo mấy em gái ra bờ hồ nhân tạo. Không phải là khu công viên ven hồ xa xôi gì, đi một lát là đến. Để bảo vệ hai công tắc của đèn hải đăng lớn khỏi bị ướt, Vương Cường đã cho xây một cái đình nghỉ mát bên bờ hồ. Trong đình có một cái bàn đá lớn, xung quanh là 6 chiếc ghế đá xanh nhẵn bóng. Công tắc của hai đèn lớn nằm trong một cột đá, còn có hai hộp gỗ lớn che chắn để tránh mưa gió. Hai hộp gỗ này được lắp bên trong đình, gần đỉnh cột đá nên bình thường không bị ướt. Anh hai, đây là công tắc của hai đèn hải đăng lớn hả? Hứ, chị ơi, chắc chắn là nó rồi. Em làm trước. Không, em trước. Thôi được rồi, để em, mình chuẩn bị sẵn sàng nhé, em đếm 1 2 3 rồi cùng bật, chị thấy sao? Được thôi, làm vậy đi. Hai chị em sinh đôi này, kiếp trước chắc chắn là oan gia, lúc nào cũng trêu nhau, giờ vẫn vậy, khiến người ta giờ khóc giờ cười. Một lát sau, hai cô bé song sinh vô cùng phấn khích, mỗi người đặt một tay lên công tắc. 1, 2, 3, 3, 3, tiếng hô đồng thanh vừa dứt, căn nhà trước mắt bỗng bừng sáng. Ánh đèn rất sáng, nhưng không hề gây chói mắt. Bởi lẽ, người dân thời đại này vẫn dùng bóng đèn sưởi đốt thông thường, chứ không phải đèn chân không hay đèn tiết kiệm năng lượng. Đèn điện bây giờ mọi người hay dùng, ánh sáng cơ bản chỉ có một màu trắng vàng. Đúng là loại ánh đèn hoàng hôn được viết trong sách giáo khoa, dịu nhẹ và không gây khó chịu cho mắt. Bên dưới chiếc trục đèn hải đăng khổng lồ, có một vòng đèn lớn, chừng 10 chiếc. Hai ngọn hải đăng lớn với khoảng 20 chiếc đèn cùng lúc sáng lên, quang mang rực rỡ vô cùng. Hơn nữa, tháp đèn cao đến 18 mét, soi rõ cả khu vực hồ nhân tạo. Dưới ánh đèn sáng ngời, mặt hồ gợn sóng lấp lánh ánh bạc, tựa như một giấc mơ, tràn ngập vẻ đẹp mê hoặc. Hòn đảo nhỏ giữa hồ nhân tạo cũng trở nên mờ ảo, đẹp đến nao lòng. Ánh đèn bao phủ cả khu đất rộng 80 mẫu, rực rỡ hào quang lúc sáng lúc tối, khiến cảnh vật về đêm còn đẹp hơn cả ban ngày. Đẹp quá đi. Đúng vậy, thật sự quá đẹp. Nhà mình vào buổi tối trông khác hẳn ban ngày. Sau này đi dạo ở khu vực này vào buổi tối sẽ dễ dàng hơn nhiều, cơ bản là nhìn rõ mọi thứ. Cảnh đẹp về đêm của hồ nhân tạo khiến mấy cô bé vô cùng thích thú. Chẳng cần lý do gì khác, chỉ đơn giản là xinh đẹp. Hay nói cách khác, đẹp mắt. Anh ơi, anh xem kìa, nhiều phi trùng thật. Oa, đúng là nhiều thật. Phi trùng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, so với kiến trong tổ kiến còn nhiều hơn nữa. Đây chính là điều anh nói, tuyệt đại đa số phi trùng đều có tính hướng sáng mãnh liệt. Quả nhiên, bọn chúng đều đang vòng quanh ánh đèn hải đăng lớn kia xoay quanh không ngừng. Mọi người vừa thưởng thức cảnh đẹp trang viên nhà mình, chợt phát hiện ánh đèn trở nên chập chờn, lúc sáng lúc tối. Sau đó, cô bé Trần lấm mắt tinh liền phát hiện ra điều khác thường, vừa kinh hô vừa chỉ tay về phía đỉnh hải đăng lớn. Lúc này mọi người mới nhận ra, đủ loại phi trùng rậm rạp chằng chịt từ khắp nơi bay tới, vây quanh ánh đèn trên đỉnh hải đăng lớn, không ngừng xoay quanh. Trong mắt mọi người, ngày càng có nhiều phi trùng không ngừng kéo đến, như thể phủ lên vòng ánh đèn hải đăng một lớp hắc sa rung rinh. Ước chừng 5 phút sau, vô số phi trùng bắt đầu kiệt sức, rơi xuống mặt nước như mưa. Ngay lập tức, bọt nước nổi lên dưới chân tháp đèn lớn. Mọi người nín thở nhìn kỹ, hóa ra từ lúc nào không hay, không ít đàn cá đã đánh hơi được thức ăn, tụ tập về vùng nước này, thi nhau nuốt chửng những con phi trùng bất động trên mặt sông. Đúng vào mùa các loại phi trùng sinh sôi nảy nở, đặc biệt là dưới ánh đèn vào buổi tối, số lượng nhiều đến khó tưởng tượng. Nhưng có lẽ, bây giờ phi trùng có hơi nhiều hơn bình thường một chút. Bọn chúng không ngừng kéo nhau bay đến, rồi lại không ngừng rơi xuống mặt nước vì kiệt sức, trở thành thức ăn cho lũ cá ăn tạp. Trên mặt nước, một số ít may mắn thoát khỏi miệng cá cũng nhanh chóng chết đuối, rồi cũng chung số phận bị ăn sạch. Dù sao, chúng vốn đã kiệt sức, cánh lại dính nước, căn bản không thể bay lên được, không chết đuối mới lạ. Ước chừng nửa tiếng sau, số lượng phi trùng từ tứ phía bay đến và số lượng rơi xuống mặt nước cơ bản đạt đến trạng thái cân bằng, bắt đầu duy trì vòng tuần hoàn tự sát vô hạn này. Anh à, đám phi trùng này cứ lao đầu vào tự sát với tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ diệt sạch phi trùng quanh nhà mình mất. Uyển Ngọc có chút khó hiểu, hỏi anh trai. Ha ha. Vương Cường lắc đầu đáp, các loại phi trùng có thể nói là một trong những loài có số lượng nhiều nhất trên địa cầu, số lượng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, làm sao có thể diệt sạch được. Nếu chúng cứ tự sát với tốc độ này, thì chỉ khoảng 10 ngày nửa tháng, số lượng phi trùng trong khu vực nhà mình sẽ giảm mạnh, điều đó là chắc chắn. Nhưng nhất định sẽ có phi trùng từ những nơi khác kéo đến bổ sung, không thể nào diệt sạch chúng được. Anh vừa quan sát xung quanh, vừa thưởng thức cảnh đêm sơn lâm ruộng đồng nhà mình, vừa giải thích cho mấy cô em, nếu qua 2-3 tháng, số lượng phi trùng trong khu vực này giảm hơn một nửa, thì rất có thể. Tóm lại, số lượng phi trùng ở ruộng đồng sơn lâm nhà mình giảm mạnh, sau này tỷ lệ sâu bệnh giảm đáng kể là điều không thể nghi ngờ. Hình thức diệt trùng này tuyệt đối là một trong những hình thức diệt trùng xanh nhất, chi phí không cao, tiền điện mỗi ngày tốn còn không bằng tiền điện của một cái máy điều hòa. Nếu đi mua các loại thuốc trừ sâu để diệt trừ đám phi trùng này, tiền tốn còn nhiều hơn nhiều so với hình thức này của chúng ta. Làm như vậy vừa tốn tiền vừa tốn công, lại còn làm giảm phẩm chất cây nông nghiệp, thậm chí gây độc hại cho cơ thể người, mà chi phí đầu tư và nhân công lại quá lớn. Anh dạy dỗ mấy cô em một hồi, thấy ai nấy đều như có điều suy nghĩ, biết rằng mình giáo dục tại chỗ đã thu được hiệu quả nhất định. Đợi một lúc, Vương Cường đứng dậy khỏi băng đá trong đình nghỉ mát, nói với các em gái, xem đèn lớn xong rồi, cảnh đêm nhân tạo này các em cũng xem rồi, chúng ta về nhà sớm thôi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường vào thành phố. Đêm nay tranh thủ về tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Mọi người dưỡng đủ tinh thần, lần này đi xa là đi xa thật sự, không còn nhẹ nhàng như hai lần trước đâu. Tiểu Linh, lần này em mang theo Đại Bạch và Tiểu Hắc đi cùng, có một con chó lớn thì vẫn chưa an toàn. Còn nữa, người ở thành phố lớn đông lắm, ít nhất cũng có cả triệu người đông thì dễ loạn, các em phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chạy lung tung. Ở những thành phố lớn đó, đường xá trông không khác nhau mấy, không cẩn thận là lạc đường, còn dễ xảy ra nguy hiểm. Được rồi, chúng ta về nhà, thu dọn đồ đạc cần thiết cho ngày mai. Mọi người đã đợi hơn một tiếng, cảm giác mới lạ đã qua, nghe Vương Cường nói vậy, bèn quay trở lại nhà. Ngày mai rạng sáng đã phải đi xa, mấy cô em vừa hưng phấn vừa mong chờ, y như lần đi thạch đầu trấn mua châu ngựa, tự nhiên cần chuẩn bị không ít thứ, trong đó quan trọng nhất là đồ ăn và nước uống. Có kinh nghiệm lần trước, mấy cô em đâu vào đấy chuẩn bị mọi thứ, ổn thỏa vô cùng. Anh ơi, hôm nay anh dậy sớm hơn chúng em à? Đúng đó, tụi em ngủ quên, phải tranh thủ thời gian mới được. Chúng ta cùng nhau ra trại chăn nuôi cho sóc cầm ăn no, chắc anh đã làm điểm tâm rồi. 5 giờ sáng, mấy cô em rửa mặt xong xuôi, vừa xuống lầu 2 đã thấy đèn phòng khách và phòng bếp sáng trưng. Hóa ra anh trai đã dậy từ sớm, đang nấu bữa sáng. Lần này, mấy cô em có chút sốt ruột, vội vàng chạy nhanh ra đại môn, tranh thủ thời gian đi cho sóc cầm ăn. Cũng may, mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi xa lần này đều đã xong từ tối qua. Sau khi vội vàng làm xong mọi việc, cả nhà ăn xong điểm tâm thì cũng gần 6 giờ. Dù hôm nay phải đi xa, nhưng Vương Cường cũng không định đi từ khi trời còn chưa sáng, như lần đi Thạch Đầu Trấn. Tuy quãng đường hôm nay xa hơn, nhưng lần này cả nhà tự lái xe đi, còn lần trước đi Thạch Đầu Trấn là đi theo đoàn người. Dù có đi xe thì lần trước cũng phải đi cùng mọi người, căn bản không nhanh được. Lần này khác nhiều, nhà mình tự đi, muốn đi lúc nào thì đi, muốn dừng lúc nào thì dừng, thoải mái hơn nhiều so với lần đi Thạch Đầu Trấn. Mấy em định mang tận hai gánh sọt lớn đồ đạc cơ hả? Vương Cường cùng các em ăn xong điểm tâm, dọn dẹp bếp núc xong, ra phòng khách thì thấy thêm một đôi sọt lớn đựng đầy ắp. Rõ ràng sáng mai khi anh thức dậy, chỉ có một đôi sọt lớn đựng đầy đồ. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là mấy cô em chuẩn bị thêm, sáng nay mới chuyển từ trên lầu 3 xuống. Anh ơi, lần này đi xa như vậy, đương nhiên phải mang theo nhiều đồ một chút. Đúng đó anh, chúng ta chuẩn bị dư một ít cũng không sao, dù sao nhà mình có xe, không cần chọn lựa. Anh hai, một sọt lớn toàn là trái cây đó, nhà mình trồng cây ăn quả, có mấy loại đã chín rồi, hái một ít để ăn, bọn em tranh thủ hái thêm từ hôm qua. Ba cô em gái thấy anh hai hỏi thì vội vàng giải thích. Uyển Quân, cứ giữ lại tiền của em đi, không cần đưa cho anh đâu. Vương Cường ngăn cô em gái đang định lấy tiền ra, nói, lần trước bán lợn rừng lớn, anh vẫn còn giữ lại một ít, chưa dùng đến, lần này cứ lấy ra dùng trước đã. Số tiền bán lợn rừng và trứng gà trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu, chắc chỉ đủ mua đồ điện gia dụng thôi. Vương Cường đã sớm nghĩ ra lý do, chuẩn bị từ từ lấy tiền riêng của mình ra dùng. Anh cầm lấy chiếc ba lô đặt trên bàn trà lớn, bỏ vào một trong hai sọt lớn, rồi xốc hai sọt lên và bắt đầu xuống lầu. Trong ba lô có 2 vạn tệ, thế nào cũng đủ tiêu xài cho lần này. Chỉ lát sau, Vương Cường đã cưỡi chiếc xe xích lô gắn thêm xe kéo lớn, ra khỏi cổng, dặn dò con chó vàng A Tài vài câu, sau đó khóa cái cửa đại mộc. Mấy cô em gái đã ngồi vững trên xe kéo, đi cùng còn có Đại Bạch và Tiểu Hắc, cả hai cũng ngoan ngoãn ngồi ở thùng xe. Kiểm tra lại một lượt, thấy không thiếu thứ gì, Vương Cường liền đạp xe đi. Qua cầu đá, tốc độ của chiếc xe xích lô bắt đầu tăng vọt. Chiếc xe kéo lớn rất chắc chắn, không những không ảnh hưởng đến tốc độ mà còn giúp xe đi êm hơn. Quả nhiên, xe kéo lớn được cường hóa, kết hợp chặt chẽ với xe xích lô, liền thành một khối thống nhất, mấy điểm công đức này không uổng phí. Bây giờ là 6 giờ sáng, trời vừa hừng sáng, Giang Bối thôn vẫn còn yên tĩnh, trên đường cũng không có ai đi lại. Xe xích lô kéo xe đi rất nhanh, chưa đến 10 phút đã ra khỏi Giang Bối thôn, rẽ sang cầu Trà Giang, tiếp tục lao vun vút về phía bắc. Anh hai, xe xích lô của chúng ta chạy nhanh quá đi. Đúng vậy đó, hơn 20 ngày trước, chúng ta đến trấn Thạch Đầu này, phải mất gần 6 tiếng đồng hồ. Vậy mà sáng nay, mới có nửa canh giờ đã tới nơi rồi. Lần trước từ trấn Thạch Đầu vội vã về nhà, còn tốn nhiều thời gian hơn nữa, tận 10 tiếng lận đó. Nửa giờ sau, xe xích lô đã bon bon trên đường phố chính của trấn Thạch Đầu, mấy cô nhóc nhao nhao lên. Nhanh ư? Vương Cường lắc đầu. Quãng đường này chỉ có 30 km, tốn nửa tiếng thì có gì nhanh. Sáng sớm xuất phát, trên đường lại vắng người, xe cộ càng thưa thớt, anh phóng xe với tốc độ 6-70 km/h là chuyện thường. Hơn nữa, đi nhanh cũng có cái lợi, xe phía sau không đuổi kịp, đến ngã tư thì anh đã vượt qua rồi, cơ bản không bị dính bụi. Hôm nay là mùng 5 tháng 6, không phải ngày chợ ở trấn Thạch Đầu, nên đường phố vắng vẻ cũng dễ hiểu. Hơn nữa, bây giờ mới có 6 giờ rưỡi sáng, phần lớn mọi người còn chưa rời giường, nên đường vắng là phải. Từ trấn Thạch Đầu đi, là quốc lộ cấp 1, còn từ Trà Thành đến trấn Thạch Đầu chỉ là quốc lộ cấp 2. Mọi người vẫn hay gọi như vậy. Quốc lộ cấp 1 chắc hẳn phải rộng hơn quốc lộ cấp 2 mới đúng. Nhưng cái thường thức này lại bị phá vỡ ở trấn Thạch Đầu này. Cái gọi là quốc lộ cấp 1 ở trấn Thạch Đầu còn chưa tới 6 mét. Hơn nữa đường đất lởm chởm, đầy ổ gà. Không chỉ vậy, điều khiến người ta cạn lời nhất là con đường quanh co khúc khuỷu này, còn thua cả đường làng bình thường. Đây là quốc lộ cấp 1 trong truyền thuyết ư? Đành vậy, trên bản đồ ghi thế, lại còn do chuyên gia đánh dấu nữa chứ. Trong ký ức của Vương Cường, mãi đến 40 năm sau, con đường tệ nhất trong tỉnh vẫn là con đường ở Bình Huyện, nơi có trấn Thạch Đầu, hẹp nhất, nhiều ngã rẽ nhất và mặt đường tệ nhất tỉnh. Dường như Bình Huyện, nơi có trấn Thạch Đầu, không hề có ý thức quy hoạch kiến trúc, mãi đến 40 năm sau vẫn vậy. Hai bên cái gọi là quốc lộ này, nhà cửa kiến trúc mọc lên đủ kiểu, chỉ là không có công trình nào quay mặt ra đường lớn. Hầu như nhà nào cũng có một góc lấn chiếm vỉa hè, muốn xây một cái rãnh thoát nước bên đường cũng không xong. Như vậy thì hầu hết các công trình kiến trúc ven đường đều phải phá bỏ một góc, quá khó khăn. Vương Cường, người đã sống hai đời, từ lâu đã thất vọng về Bình Huyện, nơi có trấn Thạch Đầu. Chẳng biết các vị lãnh đạo Bình Huyện bận bịu những gì, đến tận 40 năm sau vẫn khó hiểu. Nói về kinh tế thì quy mô của nó mãi không bằng Trà Thành, dù diện tích không bằng. Nói về văn hóa giáo dục thì chất lượng giáo dục của Trà Thành hơn Bình Huyện cả 8 con phố. Nói về du lịch thì lượng khách du lịch của Bình Huyện luôn đội sổ toàn tỉnh. Ngược lại có một thứ, Bình Huyện hơn hẳn Trà Thành. Đó là cho vay nặng lãi. Thứ này thì nổi tiếng thật, vang xa gần xa. Vương Cường giảm tốc độ, chậm rãi đi trên con phố chính quanh co, tránh hết ổ gà này đến ổ gà khác. Đi khoảng 10 phút thì ra khỏi trấn Thạch Đầu, dọc theo quốc lộ cấp 1, hướng thẳng phía bắc mà lao đi. Lại 40 phút nữa, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Đây là Âm Huyền, nổi tiếng nhờ phong cảnh sơn thủy hữu tình, chỉ dựa vào du lịch mà phát triển nhanh chóng trong ký ức của Vương Cường ở đời sau. Phong cảnh Âm Huyền đẹp không tả xiết, tiếc là hôm nay Vương Cường chỉ đi ngang qua, còn phải đến tận nơi làm việc. Nếu không, anh rất muốn đưa mấy em gái đến tòa cổ thành xinh đẹp này, tham quan du lịch cho đã. Vương Cường không dừng lại, mất khoảng 15 phút để đi ngang qua khu cổ thành cổ kính tao nhã, cuối cùng cũng tiến vào quốc lộ cấp 1 đúng nghĩa. Dù bây giờ là năm 1984, con đường dẫn đến trung tâm thành phố này vẫn là một trong những quốc lộ tốt nhất tỉnh. Mặc dù không phải là con đường rộng 60 mét trong ký ức của anh, nhưng nó rộng tới 24 mét, hơn nữa đường cực kỳ bằng phẳng, thậm chí còn được trải nhựa. Ngay cả hai bên đường cũng trồng cây xanh thẳng tắp, trông rất sạch sẽ và bằng phẳng. Nhựa đường còn rất mới, chắc là mới được xây xong vào cuối năm ngoái. Anh hai, đây mới là đường lớn, cái đường trước kia nhìn mà phát ngán. Đúng đúng, trừ đường phố chính ở Trà Thành và đường xi măng ở Giang Bối thôn ra, đây là con đường rộng và bằng phẳng nhất mà em từng thấy. Không nghi ngờ gì nữa, lái xe trên con quốc lộ này thật là thích, mấy cô nhóc ngồi phía sau xe đương nhiên không ngoại lệ. Các cô bé nhìn chiếc xe xích lô lao vút đi trên con đường mới tinh, nhao nhao cả lên. Ban đầu các cô cứ tưởng, trên đường từ Trà Thành đến nơi đó, toàn là đường đất tồi tệ. Kết quả đến Âm Thành, các cô lại được mở mang tầm mắt, hóa ra, không phải đường ở đâu cũng nát. Vẫn còn có những nơi, đường xá được xây dựng tốt ngoài sức tưởng tượng. Ha ha ha, tâm trạng của Vương Cường cũng trở nên tốt hơn hẳn, anh cười lớn hô, mấy đứa ngồi chắc vào. Anh hai bắt đầu đua xe đây. Nói xong, anh đạp mạnh vào bàn đạp, đẩy tần số lên tốc độ cao nhất, vút một tiếng, xe xích lô lao ra. Ô ô, tiếng gió rít bên tai, cảnh vật ven đường vụt qua nhanh chóng. Chốc lát sau, tốc độ xe của Vương Cường đã đạt tới ít nhất 70 cây số một giờ. Không thể nghi ngờ, lái xe tốc độ cao trên con đường tốt thế này thật thoải mái. Tuy nhiên, Vương Cường cũng không dùng hết sức, nếu không gió sẽ lớn lắm, còn có mấy em gái ngồi trên xe nữa chứ. Vì vậy, anh duy trì tốc độ 70-80 cây số một giờ, bắt đầu đi đều đều. Xe xích lô bon bon trên đường lớn, con đường tốt nhất tỉnh này vẫn không có nhiều xe cộ. Khoảng 1-2 phút mới có một chiếc xe đối diện chạy qua. Nhưng anh đạp xe nửa giờ mà không bị xe nào vượt cả. Chủ yếu là xe cộ bây giờ phần lớn là xe tải và xe khách, chở đầy hàng hóa, duy trì tốc độ trung bình 60 cây số một giờ cũng là khá lắm rồi. Đây là quốc lộ chứ không phải đường cao tốc, ven đường còn có người đi bộ và xe đạp, thỉnh thoảng lại có người băng qua đường, xe cộ không dám chạy bạt mạng. Chiếc xe xích lô cứ thế lao vút đi, thuận buồm xuôi gió, từ Âm Thành, sau một tiếng đồng hồ thì đã đến ngoại ô thành phố. Đến đây, Vương Cường không dám tiếp tục quẩy nữa, giảm tốc độ xuống còn 20-30 cây số một giờ. Đến ngoại ô thành phố rồi, anh phải cẩn thận hơn. Nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu, hoặc người của công chúng, thì anh ngứa mắt thì sẽ gây thêm rắc rối. Anh nhớ rõ, lúc này, siêu thị điện máy lớn nhất ở đó vẫn là Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu nằm ngay trung tâm thành phố. Đi thẳng dọc theo con đường lớn ở trung tâm, qua nhà ga, sau đó đi thêm khoảng 3 dặm nữa, ngã tư lớn nhất bên tay trái chính là Bách Hóa Đại Lâu với diện tích vô cùng lớn. Trong một thành phố lớn như vậy, thêm vào việc gia thượng đã bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao sau cải cách mở cửa, không thể chỉ có một mình Bách Hóa Đại Lâu bán các loại đồ điện gia dụng được. Tuy nhiên, hiện tại cửa hàng đồ điện có chủng loại đầy đủ nhất toàn thành phố vẫn là Bách Hóa Đại Lâu. Cứ đến Bách Hóa Đại Lâu xem kỹ rồi tính, sau đó quyết định có mua ở đó hay không. Nếu không được thì đi những chỗ khác xem thử. Vương Cường thoáng nghĩ rồi đưa ra quyết định, anh đạp xe xích lô với tốc độ đều đặn, đi thẳng dọc theo đại lộ trung tâm thành phố. Anh ơi, nơi này rộng lớn thật đó nha. Đại lộ này cũng rộng quá, người lại đông nghìn nghịt nữa chứ. Ở đây nhà cao tầng nhiều ghê, em vừa mới thấy một tòa 10 mấy 20 tầng lận đó. Xe gắn máy nhiều quá trời, còn có cả xe hơi nhỏ nữa. Vừa mới rời khỏi Nguyệt Thành, nơi nổi tiếng 18 chấn, bọn họ chính thức tiến vào nội thành. Mấy cô nhóc lập tức hoa cả mắt, nhao nhao đứng dậy vịn vào lan can xe, không ngừng reo hò ầm ĩ. Ha ha, Vương Cường khẽ cười, vừa chậm rãi đạp xe xích lô, vừa giải thích, mấy đứa nhóc các em chắc chưa biết đâu, Nguyệt Thành của chúng ta ấy, từ thời Hán đã là phủ tổng đốc đóng đô rồi. Trải qua ngàn năm mà vẫn không bị hủy diệt, thì biết nội tình nó thâm hậu cỡ nào. Có thể nói, Nguyệt Thành là một trong số ít thành phố còn giữ được nhiều di tích cổ. Ai? Nói đến đây, giọng Vương Cường đầy vẻ phức tạp, anh chậm rãi nói, đáng tiếc, gần trăm năm trước, vì nhiều nguyên nhân phức tạp, phủ tổng đốc đã rời đến Thổ Thành. Thổ Thành khi đó chỉ là một tòa thành phố toàn dân nói giọng địa phương thôi. Ha ha, nghe buồn cười không, đương nhiên, Nguyệt Thành từ đó suy tàn. Nhưng đòn chí mạng thật sự giáng xuống Nguyệt Thành, vẫn là việc di chuyển toàn bộ đại học. Mà không phải rời đến Thổ Thành, mà là rời hẳn đến phủ tổng đốc ở ngoại giới. Khi đó, Nguyệt Thành có một trường đại học xếp thứ 3 cả nước, thế mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, họ thu dọn hành lý chuyển đến phủ tổng đốc. Về sau, dòng dã hơn 10 năm, Nguyệt Thành không còn bất cứ trường đại học nào. Mãi sau này khôi phục lại, nhưng vật đổi sao rời, ngàn năm nội tình không còn, triệt để suy sụp. Vương Cường lắc đầu, nhưng các em phải nhớ rõ một điều, dù Nguyệt Thành hiện tại suy yếu, chúng ta vẫn có thể tự hào nói với người ngoài rằng, khu vực Nguyệt Thành chúng ta, từ xưa đến nay, là nơi duy nhất chưa từng xuất hiện bất kỳ hán gian nào. Gặp khó khăn, chúng ta không sợ, một ngày nào đó, Nguyệt Thành sẽ hưng thịnh trở lại. Mấy cô nhóc nghe mà trợn mắt há mồm. Các cô không ngờ thành phố mình thấy lại có một lịch sử huy hoàng như vậy. Dù đã xuống dốc, nhưng vẫn giữ được cốt khí, đó mới là điều quan trọng nhất. Trong lúc nói chuyện, xe xích lô đã đến đoạn đường công viên khe núi. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, cây xanh rợp bóng mát, hai bên đường là những cây cổ thụ trăm năm tuổi. Thời tiết nóng bức dường như tan biến ngay tức khắc. Vương Cường đạp xe xích lô trên con đường đẹp như tranh vẽ, ngước mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng một màu xanh biếc. Bên tay phải là công viên khe núi lâu đời, trong công viên có vô số kỳ phong trùng điệp, là một trong những di tích cổ được bảo tồn hoàn hảo. Đẹp quá nha, hai bên đường lại có cảnh sắc xinh đẹp đến vậy. Em hiểu rồi, nội tình của thiên nhiên cổ thành không dễ dàng biến mất như vậy đâu. Anh ơi, đợi có thời gian, nhất định phải đến các khu danh lam thắng cảnh trong thành cổ này chơi mới được. Đúng đó, em nóng lòng muốn đi rồi nè. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh trí đẹp như tranh vẽ này có sức hút chí mạng với mấy cô nhóc, các cô hoàn toàn không có sức chống cự. Hôm nay, các cô đã mở mang tầm mắt. Đương nhiên rồi. Vương Cường vui vẻ đáp ứng, rồi ngẫm nghĩ nói, vậy thế này đi, sang năm, khoảng giữa hạ và thu, trước khi mấy đứa các em khai giảng, anh sẽ dẫn mọi người đến các khu phong cảnh trong thành phố du lịch chơi một trận. Coi như là quà mừng các em sắp trở thành học sinh lớp 9 xuất sắc. Thật đã, Uyển Ngọc lập tức mở to mắt hỏi. Đương nhiên là thật rồi, anh lừa các em bao giờ? Vương Cường vỗ ngực cam đoan, đến lúc đó, chúng ta không chỉ du ngoạn ở Nguyệt Thành, mà còn ghé qua Âm Thành trên đường đi. Phong cảnh ở đó cũng độc đáo lắm, danh lam thắng cảnh nổi tiếng gần xa rất nhiều, tiện đường ghé thăm cũng không tệ. Còn có mấy huyện thành lân cận cũng có không ít khu phong cảnh đẹp, đủ cho các em chơi thêm mấy ngày, vui quên trời đất. Khi đó, gia súc nhà mình cũng đã thả nuôi thật sự rồi, 10 ngày nửa tháng không để ý tới chúng cũng không sao. Tất nhiên, anh sẽ ngăn chúng ở khu vực chân núi Đại Trà Sơn, không để chúng phá hoại ruộng vườn nhà mình. Thật ra, để sang năm có thể thực hiện việc chăn nuôi gia súc thật sự, anh còn định giở chút mánh khóe. Nhưng chuyện đó còn xa lắm, không nên nói với các em gái làm gì. Vậy thì tuyệt vời quá. Anh ơi, ngoéo tay đi, nói là phải giữ lời đó nha. Ừ, chúng ta cùng ngoéo tay, không được đổi ý đâu đó. Bốn cô nhóc mặt mày hớn hở, nhao nhao ầm ĩ lên. Được được, Vương Cường mừng rỡ đến mắt híp cả lại. Anh một tay giữ tay lái, điều khiển hướng đi, tay phải bỏ ra, vòng ra sau, cùng mấy cô em ngoéo tay ước định. Trên ngoéo tay, 100 năm không thay đổi. Sau tiếng hô vang khẩu hiệu, bốn cô em gái đặt thành ước định với anh trai, miệng cười không ngậm lại được. Trong bầu không khí hân hoan, chiếc xe xích lô không ngừng chạy, cuối cùng cũng đến trước đại lộ nhà ga. Oa, anh ơi, nhà ga xe lửa lớn thật đó. Quảng trường trước nhà ga cũng lớn nữa, chắc cũng sánh được quảng trường trung tâm Trà Thành. Không bằng đâu, quảng trường lớn bây giờ của Trà Thành mình rộng cả trăm mẫu, quảng trường nhà ga này nhiều nhất cũng chỉ 20-30 mẫu thôi. Quảng trường thì không lớn lắm, nhưng nhà ga xe lửa này cao thật cao. Nhà cao tầng xung quanh đây cũng nhiều nữa, đều 10 tầng trở lên, mỗi tòa cao ốc đều chiếm một khu đất rộng lớn. Anh ơi, anh xem kìa, đó là cái gì vậy? Sao lại có người cứ liên tục đi ra từ dưới mặt đất phía trước nhà ga xe lửa vậy? Uyển Linh nhanh chóng phát hiện một điều kỳ lạ, lớn tiếng chỉ tay về phía một bên, hỏi Vương Cường. Thật là kỳ quái, sao dưới đất lại có nhiều người đi ra như vậy? Hả? Vương Cường giật mình vì câu hỏi của em gái, vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ, thoáng ngẩn người rồi bật cười. Ha ha ha. Anh cố nín cười, nói với Uyển Linh đang nhìn mình khó hiểu, em ngốc quá, đó là lối vào khu mua sắm dưới lòng đất, được cải tạo từ hầm trú ẩn xây dựng trong thời kỳ đặc biệt. Mà hầm trú ẩn này lớn thật, dài khoảng mấy cây số, bên trong như một mê cung vậy, náo nhiệt lắm. Đợi xong việc, nếu còn thời gian, trên đường về anh sẽ nhờ Đại Bạch và Tiểu Hắc trông xe xích lô, rồi dẫn các em xuống đó dạo chơi, các em tự mua đồ cũng được. Khu mua sắm dưới lòng đất, còn dài và sâu nữa hả? Giống như mê cung trong sách nói sao? Anh ơi, nhất định là sẽ có thời gian mà, cùng lắm thì về nhà muộn một chút, em muốn vào xem thử, bên trong có bán những gì? Ừ, ta cũng tán thành, dù sao thì tiện đường về nhà, lại có Đại Bạch và Tiểu Hắc giúp chúng ta trông đồ đạc, vậy thì xuống xem thử một chút đi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kiểu cửa hàng dưới lòng đất mới lạ này có sức hấp dẫn cực lớn đối với bốn cô nhóc. Gần như cả bọn đồng thanh đòi xuống xe xem trên đường về. Nếu không thì chắc sau khi về nhà sẽ cứ mãi tơ tưởng cho xem. Trước mặt tòa cao ốc 6 tầng kia chính là Bách Hóa Đại Lâu của Nguyệt Thành. Sau mười mấy phút đi xe xích lô từ nhà ga, Vương Cường chỉ tay về phía tòa nhà lớn chiếm diện tích lớn ở bên trái ngã tư đường, rồi nói với mấy cô bé phía sau. Bách Hóa Đại Lâu Nguyệt Thành năm 1984 là cửa hàng lớn hiện đại nhất ở Nguyệt Thành lúc bấy giờ. Nơi đây không chỉ có hàng hóa đầy đủ, chủng loại phong phú, mà còn là tòa cao ốc đầu tiên ở Nguyệt Thành có thang máy. Loại thang máy đó giống như hành lang hai chiều ở ga đường sắt cao tốc đời sau, chứ không phải loại thang máy treo tường trong khu dân cư. Anh hai, đây có phải là nơi chúng ta muốn đến không? Chắc chắn rồi, em không thấy anh hai dễ vào đây à? Bách hóa đại lâu này lớn hơn nhiều so với bách hóa đại lâu ở Trà Thành chúng ta. Đợi đèn đỏ vừa tắt, Vương Cường liền đạp xe xích lô rẽ trái, nhanh chóng tiến vào khu vực cửa vào của bách hóa đại lâu. Anh ngước mắt nhìn xung quanh rồi tìm được một chỗ đậu xe thích hợp, nhanh chóng đạp xe xích lô tới, chiếm lấy chỗ đậu xe rộng lớn này. Dừng xe một mao, hào, 3 tiếng sau thì thêm một mao. Vương Cường vừa dừng xe, còn chưa kịp xuống khóa xe thì một bác gái đội mũ rơm, tay cầm một tập thẻ số bước nhanh tới nói. Vâng ạ. Vương Cường xuống xe, lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi quần ra, rút một mao đưa cho bác gái. Bác gái cũng không nhiều lời, đưa cho anh một thẻ số, sau đó cắm một thẻ số giống vậy lên đầu xe xích lô. Xuống xe thôi mọi người. Vương Cường thở nhẹ ra, nói với mấy cô bé đang nhìn mình trên xe. À phải rồi, Đại Bạch và Tiểu Hắc không cần xuống xe đâu, cứ ở trong xe này chờ bọn anh, trông xe xích lô giúp bọn anh nhé. Nếu có kẻ xấu nào tới gây sự, hai đứa dọa chúng đi là được. Nơi này là nội thành, không được tùy ý làm bị thương người khác, anh phải dặn dò rõ ràng với Đại Bạch và Tiểu Hắc, chỉ cần bọn chúng không làm hại đến hai con, trong thành nhất định không được làm bị thương người, biết chưa? Thấy Đại Bạch và Tiểu Hắc liên tục gật đầu, anh nói tiếp, nếu đối phương khó chơi quá, hai đứa cứ việc sủa lớn vào mặt hắn, chắc hẳn dù gan hắn có lớn đến đâu cũng sẽ bị dọa cho chạy mất. Thấy hai con chó lớn đã hiểu ý mình, Vương Cường mới yên tâm, dặn dò mấy cô bé, các em nhớ kỹ trong thành phố nhất định không được chạy lung tung, không được rời xa anh quá 5 mét. Anh không thể không nhắc nhở lại một lần nữa, dặn dò rõ ràng với mấy cô bé ngây thơ này, tránh gây ra chuyện gì không thể vãn hồi. Vâng, anh hai, em sẽ nghe lời ạ. Em cũng vậy. Em nhớ rồi ạ. Anh Cường, em sẽ không nghịch đâu ạ. Mấy cô bé đồng thanh đáp lời, sắc mặt có chút khẩn trương, nhưng phần lớn là hưng phấn, đôi mắt to tròn trong veo nhìn về phía bách hóa đại lâu tráng lệ. Anh sẽ mang theo ba lô, còn đồ đặc khác thì... Vương Cường lấy ba lô xuống xe, rồi suy nghĩ một chút, phân phó các em gái, lần này vào bách hóa đại lâu đi dạo, chắc không ra ngay được đâu, các em mang theo 2 bình trà, rồi dùng một cái giỏ che nhỏ, mang theo 1 quả dưa ướp lạnh nữa. Trong bách hóa đại lâu có bán đủ loại bánh ngọt và đồ ăn vặt đấy. Vương Cường vừa dứt lời, 4 cô bé vội vàng động tay, chỉ mấy phút sau đã lấy đủ đồ đạc mà anh dặn. Đi thôi, chúng ta cùng vào. Anh khóa xe cẩn thận, vung tay lên, dẫn theo mấy cô bé có chút luống cuống chân tay đi về phía cửa chính khổng lồ. Cửa chính bách hóa đại lâu vô cùng cao lớn, giống như một tòa lầu các, phía trên viết 4 chữ lớn giản dị, bách hóa đại lâu. Bây giờ chắc vẫn chưa đến 9 giờ, nhưng nơi này đã tấp nập người qua lại. Người ra vào rất đông, đủ loại trang điểm, nhiều nhất là mấy thanh niên đầu trải bối bóng loáng và mấy cô mặc đủ loại váy áo. Bách hóa đại lâu Nguyệt Thành ngày nay có tư tưởng kinh doanh rất tiên tiến, dù là 40 năm sau, vẫn là cửa hàng lớn náo nhiệt nhất ở Nguyệt Thành, không hề bị sụp đổ hay đóng cửa. Vừa bước vào cửa chính bách hóa đại lâu, sàn đá cẩm thạch sáng bóng đã khiến 4 cô bé trợn mắt há mồm. 2 thang máy lớn song song lên xuống càng làm các cô bé nhìn đến nỗi không chớp mắt, ai nấy đều ngơ ngác tại chỗ. Đừng nói bọn họ, nếu Vương Cường không có ký ức 40 năm sau, dù anh có là một người từng trải, biểu hiện cũng không khá hơn mấy cô bé này là bao. Bởi vì bách hóa đại lâu khổng lồ này rất giống các siêu thị lớn trong thành phố sau này. Ngoại trừ việc bán hàng vẫn là tính tiền thủ công, các quầy hàng đều có nhân viên phục vụ mặc đồng phục bên ngoài, thì về cơ bản không khác gì các siêu thị lớn trong thành phố hiện đại. Kiến trúc tầng 1 không chỉ rộng lớn, mà còn rất cao, cao đến khoảng 10 mét. Loại kiến trúc to lớn này còn được sửa sang lại sang trọng như các khách sạn quốc tế đời sau. Ở niên đại này, chỉ cần bạn là một người nông dân bình thường, thì ai mà không choáng ngợp. Anh hai, em có chút khẩn trương, như là không nhúc nhích được ấy. Em cũng hơi chóng mặt. Em nữa. 4 cô bé này thật sự phát hoảng, đều cảm thấy toàn thân bùn rùn, bước chân có chút nặng nề. Không cần khẩn trương. Vương Cường đã sớm chuẩn bị tâm lý, anh đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra, các em nhìn anh này, chẳng phải anh vẫn ổn sao? Yên tâm, còn có anh ở đây mà. Chắc các em hơi chóng mặt là do ngồi xe lâu, mới xuống xe nên chưa quen thôi. Giờ các em mở 1 bình trà ra, mỗi người uống mấy ngụm trà thanh thần, sẽ đỡ ngay thôi. Anh dịu dàng nói với các em gái vài câu, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, trà thanh thần có thêm linh dịch, chỉ cần uống 2 ngụm thì sẽ khỏe lại ngay thôi. Vâng ạ. Các cô bé khẽ đáp lời, Trần Lâm gan dạ nhất vội vàng mở 1 bình trà, đưa cho Uyển Quân sắc mặt kém nhất bên cạnh, chị Uyển Quân, chị uống 2 ngụm trước đi ạ. Thật sự là sắc mặt Uyển Quân bây giờ kém nhất, Trần Lâm thậm chí lo lắng chị sẽ ngất đi, nên phải chăm sóc chị trước đã. Uyển Quân không nói nên lời, toàn thân bùn rùn, đầu cũng rất choáng, vừa rồi bị chấn động quá lớn. Cô dùng 2 tay đón lấy ấm trà, run run đưa lên miệng, từ từ uống 2 ngụm. Một dòng nước ngọt ngào trôi xuống cổ họng, cô cảm thấy mình trở nên tỉnh táo hơn hẳn, sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục, lấy lại tinh thần, cô vội vàng đưa ấm trà cho Uyển Ngọc, "Tiểu Ngọc, em uống đi." Lúc trước, trừ cô ra thì Uyển Ngọc là người có trạng thái kém thứ 2. Con bé này bình thường xem ra hùng hổ, nghịch ngợm, nhưng tố chất tâm lý còn không bằng cả muội muội và Trần Lâm, chỉ hơn chị Uyển Quân một chút. Không hề nghi ngờ, thanh thần trà có tác dụng vô song. Sau khi bốn cô bé uống hai ngụm thanh thần trà, rất nhanh liền khôi phục trạng thái đỉnh phong, thần thái ai nấy đều sáng láng, mệt mỏi trên đường đi cũng tan biến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có anh trai luôn khí định thần nhàn ở bên cạnh, đang mỉm cười nhìn mình. Không hề nghi ngờ, Vương Cường mang đến cho mấy cô bé này niềm tin vô song, là nguồn sức mạnh của các cô. Chỉ cần có anh trai ở đây, thì chẳng cần phải sợ cái gì cả. Hễ có bất cứ vấn đề gì, anh trai đều có thể giải quyết. Đúng vậy, đây chính là hình tượng cao lớn mà Vương Cường đã xây dựng trong lòng mấy cô em gái nhỏ suốt hơn nửa năm nay. Quả thực, hơn nửa năm nay, Vương Cường giống như một cây cột chống trời, chẳng những gánh vác gia đình mà còn tạo dựng được uy vọng lớn trong thôn. Trong lòng bốn cô em gái nhỏ, anh trai chính là người không gì không thể. Anh ơi, chúng ta đi đâu đầu tiên ạ? Đúng đó anh, mình đi thang máy lên lầu anh nói hay là xem lầu một trước rồi tính? Đương nhiên là xem lầu một trước rồi. Ừm, cứ xem lầu một đi. Mấy cô em lấy lại tinh thần rất nhanh. Thật ra, gia cảnh nhà họ vốn không tệ, ăn uống không thiếu, tiền tiêu cũng chẳng lo. Quần áo giày dép trên người các cô cũng thuộc loại hàng tốt. So với người thành phố qua lại nơi này, chẳng hề kém cạnh. Hơn nữa, ai nấy đều tươi tắn rạng rỡ, hơn hẳn bất kỳ ai ở đây. Dù ai không rõ tình hình, cũng chẳng nghĩ họ là dân quê. Vậy nên, mấy cô bé nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, khôi phục sự hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ. Mình xem lầu một trước đã, Vương Cường quyết định, đồ điện gia dụng nặng nề thường ở lầu 1 hoặc lầu 2, ta tìm khu bán đồ điện gia dụng trước xem có kiểu nào hợp không. Nếu ở đây không có thì hơi rắc rối. Nhưng mà, lúc ở Trà Thành, anh hay đi chợ mua đồ, cũng nghe người ta bàn tán về Nguyệt Thành. Anh đã cân nhắc kỹ thông tin có được, hôm nay coi như không sai lầm, nên mới đi xích lô đến Bách Hóa Đại Lâu thuận lợi vậy. Có một số chuyện, em gái không nói, anh cũng phải kiếm cớ che giấu, tránh mọi người nghi ngờ. Hy vọng Bách Hóa Đại Lâu này có mọi thứ ta cần. Bằng không, mình lại phải đi 4-5 cây số đến cửa hàng chuyên bán đồ điện ở Bắc Môn xem sao. Thời này, dù Nguyệt Thành là thành phố lớn, cửa hàng bán đồ điện cũng không nhiều. Vương Cường biết chỉ có 4-5 cửa hàng lớn thôi. Trong đó hai nơi lớn nhất là Bách Hóa Đại Lâu và cửa hàng chuyên bán đồ điện tổng hợp gần quảng trường Bắc Môn. Cửa hàng nhỏ thì nhiều, nhưng phần lớn bán đồ điện gia dụng cũ. Đồ cũ bây giờ toàn mua lại đồ bỏ đi, thay vài linh kiện rồi bán, dùng được một thời gian ngắn, lừa người là chính. Vương Cường đã quyết định, mấy cô em đương nhiên không ý kiến gì. Bốn cô bé hai người một nhóm, tay nắm tay, vừa đi vừa nhảy nhót phía trước, ngó nghiêng xung quanh, Vương Cường cười tủm tỉm đi theo sau, thong thả tản bộ. Oa, thơm quá. Ở đây, toàn bán đồ ăn hả? Nhiều bánh ngọt và tạp hóa quá. Chỗ này, dài thăm thẳm, không lẽ toàn bán đồ ăn? Mười mấy phút sau, mọi người vừa qua khỏi khu bán đồ dùng hàng ngày, liền đến một đại sảnh lớn, đủ loại quà vặt bày la liệt, san sát nhau trải rộng cả đại sảnh. Anh ơi! Uyển Ngọc, Tiểu Ngọc nuốt nước miếng ừng ực, nhìn anh trai. Ba cô còn lại cũng vậy, mắt hướng về Vương Cường, ý đồ quá rõ ràng. Hôm nay đến Nguyệt Thành rồi, đương nhiên phải nếm thử các món ngon ở đây. Vương Cường xua tay, muốn ăn gì, tự chọn đi. Anh thấy bên kia có nhiều bàn, mua đủ các món rồi mình ra đó ngồi ăn. Ăn không hết thì gói mang về nhà hoặc ăn dọc đường cũng được. Bây giờ, khu quà vặt ở Bách Hóa Đại Lâu hẳn là khu ẩm thực lớn nhất Nguyệt Thành, ít nhất có mấy trăm hàng quán, không thể nào ăn hết một lượt được. Nhiều thật sự, quà vặt đủ vùng miền, lại còn nhiều món sau này không thấy nữa. Há há, chị ơi, em chọn trước, em không thích đồ ngọt quá đâu. Em nữa, em sành ăn hơn chị. Cặp song sinh vừa nắm tay nhau, vừa tranh nhau chạy lên phía trước khi anh vừa dứt lời. Trước sự cám dỗ của ẩm thực, ngay cả Uyển Quân và Trần Lâm cũng chẳng thể giữ mình, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Vương Cường thấy buồn cười, cũng không dám chậm trễ, bước nhanh theo sau. Chỉ một lát sau, cặp song sinh đã dừng lại trước một hàng đồ nướng, đang chọn các loại xiên. Anh phải đến trả tiền ngay mới được. Thịt dê nướng, cho 10 xiên đi. Đây là gì, mực hả, cũng 10 xiên. Bò nướng tảng, to vậy, 5 miếng. Bắp ngô gì đây, màu trắng, lấy 5 cái. Quán nướng này lớn hơn mấy quán nhỏ ở Trà Thành nhiều, đủ loại xiên nướng. Hệ thống ở đây cực kỳ hoàn thiện, khói dầu được hút đi nhanh chóng, không ngửi thấy mùi khói khó chịu. Uyển Quân và Trần Lâm nhập bọn, bốn cô nhanh chóng chọn đủ xiên nướng, chờ Vương Cường trả tiền xong, lại kéo nhau đến một hàng bánh ngọt, tiếp tục chọn bánh. Cứ thế đi vòng nửa tiếng, bốn cô ai nấy tay xách nách mang, ngay cả Vương Cường cũng phải ôm một bọc lớn. Mọi người đến một dãy bàn ghế gần đó, ngồi quây quần, không nói không rằng bắt đầu ăn uống no say. Vì đã mang hai bình trà thanh thần và một giỏ trái cây, nên không mua thêm nước ngọt. Lại gần 20 phút trôi qua, các món quà vặt đã vơi đi một nửa. Ăn không nổi nữa, mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát. Mười mấy phút sau, mọi người lại đứng dậy, tiếp tục khám phá tòa Bách Hóa Đại Lâu khổng lồ này. Anh ơi, đây là khu đồ điện gia dụng. Ở đây lớn quá, chắc là khu lớn nhất trong Bách Hóa Đại Lâu này nhỉ. Nhiều tivi quá. Có cả đèn trắng lẫn tivi màu. Há há, tủ lạnh to, tủ lạnh lớn nữa. Quạt điện nhiều quá, em đếm không xuể. Vương Cường đi theo mấy cô em, vừa đi vừa nghỉ, rảo bước khắp nơi, cuối cùng cũng đến được khu lớn nhất trong Bách Hóa Đại Lâu. Siêu thị đồ điện đây rồi. Trong cửa hàng rộng hơn 1000 mét vuông, bày đủ loại đồ điện. Từ năm ngoái, để kích thích kinh tế, khuyến khích tiêu dùng, nhà nước ban hành chính sách mua đồ điện và xe trả góp, Nguyệt Thành bèn bãi bỏ quy định mua đồ điện, xe cộ phải có tem phiếu. Thế là, trong 2 năm qua, công nhân viên chức mua đồ điện và xe tăng vọt. Xe đạp gần như đã có mặt ở mọi nhà, số người mua xe máy và xe hơi nhỏ cũng tăng mạnh, đồ điện thì khỏi nói. Tam truyền nhất hưởng, ngày trước, radio và máy may gần như bị đào thải ở thành thị, chỉ còn đồng hồ và xe đạp vẫn móc túi mọi người. Biết sao được, TV quốc sản đã ra mắt 2 năm rồi, radio đương nhiên không còn được ưu ái như trước nữa. Nhưng chỉ 2 năm nữa thôi, máy ghi âm và máy quay phim sẽ sớm thay thế radio và máy may, trở thành biểu tượng thời thượng ở thành thị. Đúng là quá thời thượng, máy ghi âm đã có giá từ 500 tệ trở lên, còn máy quay phim thì càng đắt đỏ, hàng nhập khẩu gần 10.000 tệ. Mua một chiếc máy quay phim nhập khẩu mới tinh, gần như có thể mua được một chiếc xe máy nhập khẩu. Xe máy nhập khẩu cũng rất đắt, giá cả phần lớn dao động từ 1.3 vạn đến 4 vạn tệ. Mà khi các hiệu may mặc lan rộng ra, máy may ở trong thành thì cũng không còn nhiều thị trường. Ví dụ như ở Nguyệt Thành này, thanh niên nam nữ năm nay về cơ bản đều chạy theo mốt may áo. Dù sao Cảng Thành và Bằng Thành bên kia thịnh hành cái gì, thì nội địa rất nhanh chóng chạy theo, các loại phục sức thịnh hành cứ như đèn kéo quân, 1-2 năm lại đổi một kiểu. Thương gia sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế móc sạch túi tiền của bạn, để bạn mua về các loại sản phẩm công nghiệp mà chỉ 1-2 năm sau đã bị đào thải toàn diện. Tuy nhiên, ở vùng nông thôn rộng lớn, tam truyền một vang vẫn là 4 món đồ thiết yếu mà mọi người tha thiết mơ ước. Tình huống này phải đến đầu thập niên 90 mới bắt đầu thay đổi về căn bản, tam truyền một vang không còn là đại danh từ của sự thời thượng nữa. Ổn đấy. Vương Cường đảo mắt nhìn quanh một lượt cửa hàng điện máy rộng lớn, đồ điện mình cần đều có cả, mà lại phần lớn hàng nhập khẩu từ Nghe Hồng Quốc đều có mặt ở đây. Dù không ưa gì Nghe Hồng Quốc, cậu cũng phải thừa nhận thời đại này đúng là thời của nó. Nghe nói giá trị một đô thành của họ hiện tại có thể mua đất cả nước Cờ Sao, đúng là châu bò. Nhưng chỉ vài năm sau thôi, nước Cờ Sao sẽ ra tay vỗ béo Nghe Hồng Quốc, rồi bắt đầu một cuộc thu hoạch tàn bạo. Khiến cho nước này không thể gượng dậy nổi suốt 30 năm. Trong 30 năm đó, kinh tế chẳng những không phát triển mà còn có phần tụt lùi. Tốt thôi, đây chính là vở kịch mà Vương Cường thích xem. Nghe Hồng Quốc hôm nay đang ở thời kỳ đỉnh cao, chất lượng sản phẩm công nghiệp thuộc hàng số một thế giới. Bởi vậy, lần này đến Nguyệt Thành, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.